Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, gặp Tam Tiêu, tặng Ngọc Phù. Bất quá, mặc dù biết này ba gã thiếu nữ thân phận, nhưng nhìn này ba gã thiếu nữ khả ái, Diệp Huyền lại đột nhiên sinh ra trêu chọc một chút các nàng ý tưởng. Nhẹ nhàng ngáp một cái, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, bọn ngươi là người phương nào? Cớ gì quấy rầy ta mộng đẹp? Nghe vậy, cái khác hai gã thiếu nữ còn chưa mở lời, kia một thân màu xanh biếc quần áo làm người thiếu nữ liền không nhịn được sẵn giọng. Này, ngươi cái này đạo nhân thật là nói phải trái. Tỉ muội chúng ta ba cái nhìn ngươi ở nơi này trên đá ngầm ngủ thiếp đi. Thủy triều tăng lên, sợ ngươi bị nước biển cuốn đi rồi mới tốt tâm tới đem ngươi đánh thức. Ngươi ngược lại tốt. Ngược lại trách chúng ta quấy rầy ngươi tốt mộng. Nghe Bích Y thiếu nữ hờn dỗi, Diệp Huyền bẻ bẻ cổ, cái này chắc là Bích Tiêu rồi. Khe khẽ cười một tiếng, Diệp Huyền khá là vô lại nói, ta cũng không có cho các ngươi đánh thức ta. Hơn nữa, bị nước biển cuốn đi là ta sự tình. Hiện tại các ngươi đem ta đánh thức nhưng là các ngươi sai lầm rồi. Nói đi, dự định như thế bồi thường ta. Ngươi, ngươi làm sao có thể vô lại như vậy? Nghe vậy, Bích Tiêu thở phì phò nhìn Diệp Huyền, không nói ra lời. Lúc này, một mực đứng ở một bên nhìn lớn tuổi thiếu nữ quần áo trắng đột nhiên đưa tay kéo lại Bích Tiêu. Nhị muội, chớ nói. Nói xong, thiếu nữ quần áo trắng nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ một cái đạo, Vân Tiêu gặp qua đại sư huynh. Bất quá, đại sư huynh làm sao khổ trêu cợt tỉ muội chúng ta đây? Ô kìa, bị nhận ra, lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Diệp Huyền nghi ngờ nói, người gọi Vân Tiêu, đúng không? Vân Tiêu sư muội, ta nhớ không lầm mà nói, đây cũng là các ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta mới là. Ngươi làm sao sẽ nhận ra ta tới đây? Nghe được Diệp Huyền thừa nhận thân phận của mình, Vân Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoài mặt nhưng bất động thanh sắc giải thích. Trở về đại sư huynh, Vân Tiêu từ lúc bái nhập lão sư môn hạ sau đó, đa bảo sư huynh mấy người đều đã thấy qua. Như vậy, tòa này trên đảo Kim Ngao duy nhất Vân Tiêu chưa từng thấy qua lại không nhìn thấu tu vi, cũng chỉ có trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại sư huynh. Như vậy phải, không? Khổ não sờ một cái đầu, Diệp Huyền tự nhủ, xem ra lần sau trêu cợt sư đệ sư muội thời điểm phải đem tu vi cũng ngụy trang một chút rồi. Ở một bên nghe được Diệp Huyền ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu, Vân Tiêu không khỏi lập tức sạm mặt lại, vị này đại sư huynh tính cách thật là có điểm đặc biệt đây. Mà nghe được Vân Tiêu cùng Diệp Huyền trò chuyện, bên cạnh mới vừa còn thở phì phò Bích Tiêu lúc này lại là một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Người chính là đại sư huynh, mà ở bên cạnh hắn, Tam Tiêu bên trong tuổi tác nhỏ nhất từ vừa mới bắt đầu liền không nói gì Quỳnh Tiêu cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn Diệp Huyền. Nhìn Bích Tiêu, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ tới chính mình mới vừa trêu cợt nàng sự tình. Vội vàng cười ha hả, đạo, cái kia, ba vị sư muội, sư huynh ta đột nhiên nghĩ đến có một số việc muốn đi làm. Liền đi trước nữa à? Nhìn Diệp Huyền hoảng hốt liền muốn rời đi dáng vẻ, Vân Tiêu không khỏi có chút không khỏi tức cười, vị này đại sư huynh thật đúng là có thú đây. Nhưng mà, mắt thấy Diệp Huyền sẽ phải rời khỏi, Bích Tiêu đen nhánh bóng loáng con ngươi nhưng là hơi hơi nhất truyền, trên mặt hiện ra một tia cười đều. Hô, đại sư huynh, mới vừa rồi ngươi trêu cợt ta còn không có bồi thường ta đây. Ngươi muốn liền chạy như vậy, quay đầu ta liền nói cho lão sư nói ngươi trêu đùa tỉ tỉ. Nghe vậy, đang chuẩn bị chạy khỏi nơi này Diệp Huyền thiếu chút nữa một đầu té lăn trên đất. Mà một bên Vân Tiêu cũng là hơi đỏ mặt, hung hãn trợn mắt nhìn Bích Tiêu liếc mắt. Nhị muội, nghe tự mình tỉ tỉ trách mắng, Bích Tiêu cũng biết rõ mình kêu có hơi quá, không khỏi lúng túng le lưỡi một cái, bất đắc dĩ đi mà trở lại. Diệp Huyền tùy ý ngồi ở trên đá ngầm, liếc mắt một cái mặt mang đỏ ửng Vân Tiêu, lại nhìn một chút tiểu ma nữ bình thường đắc ý nhìn mình chằm chằm Bích Tiêu. Diệp Huyền không khỏi cười trêu nói. A, Tiểu Bích Tiêu, người này vì bồi thường thật đúng là bỏ tiền vốn a. Liền nhà ngươi tỷ tỷ đều bị ngươi vòng vào đi rồi. Nói đi, ngươi muốn ta như thế bồi thường ngươi. Nghe mới vừa rồi còn luôn miệng muốn chính mình bồi thường hắn, Diệp Huyền bây giờ nói muốn bồi thường chính mình, Bích Tiêu liền cảm thấy không nói ra hả giận. Bất quá, hành lá ngón tay ngọc vịn ở trên trán suy nghĩ một chút. Bích Tiêu nhưng là không nghĩ ra được nên để cho chính hắn một sư huynh như thế bồi thường chính mình. Bất quá, nhìn một cái khẽ cười nhìn mình chằm chằm Diệp Huyền. Bích Tiêu ngang ngược hừ một cái. Ta bất kể, dù sao đại sư huynh ngươi liền muốn bồi thường ta. Thấy vậy, Diệp Huyền còn chưa kịp nói chuyện. Liền nghe được một bên đã bình phục được rồi tâm tính Vân Tiêu mở miệng mắng. Bích Tiêu, đuổi ngừng. Vân Tiêu hướng về phía Diệp Huyền nhẹ nhàng thi lễ một cái. Đạo, nhị muội nàng không hiểu chuyện. Mong rằng đại sư huynh tha thứ. Không ngần ngại chút nào phất phất tay. Diệp Huyền khẽ cười nói. Không việc gì. Hôm nay chuyện này vốn chính là ta có lỗi trước. Bồi thường một hồi Bích Tiêu sư muội cũng là phải. Nghe vậy, mới vừa bị Vân Tiêu mắng ủ rũ cúi đầu Bích Tiêu nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Chính là sao? Bất quá, bị Vân Tiêu chừng một cái. Nàng nhất thời lại yên đi xuống. Buồn cười nhìn Bích Tiêu liếc mắt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Lấy ra một quả ngọc phù. Đạo, a, sư huynh ta cũng vậy người nghèo một cái. Quả ngọc phù này liền coi như bồi thường đi. Bích Tiêu sư muội. Như thế nào đây? Hài lòng chưa? Nhìn Diệp Huyền trong tay tinh xảo ngọc phù. Bích Tiêu trong mắt lóe lên một vệt tung tăng ánh sáng. Thế nhưng, mặc dù muốn, nhưng nàng vẫn là nhìn một cái tự mình tỉ tỉ. Thấy vậy, còn không chờ Vân Tiêu mở miệng. Diệp Huyền liền giành nói. Các ngươi mới vào lão sư môn hạ. Cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy ta. Cái này coi như là ta người đại sư này huynh tặng cho các ngươi quà ra mắt. Thấy Diệp Huyền đem lời đã nói đến mức này. Một bên Vân Tiêu nhìn Bích Tiêu trông đợi ánh mắt. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Bích Tiêu, còn không cảm ơn đại sư huynh. Nghe vậy, Bích Tiêu tung tăng nhận lấy ngọc phù. Hài lòng cười nói, cảm ơn đại sư huynh. Nhìn đến Bích Tiêu nhận lấy ngọc phù. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiện tại, có lẽ người nào cũng không biết hắn đem quả ngọc phù này đưa cho Bích Tiêu thâm ý chứ. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể làm đến nước này. Phất phất tay, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Được rồi, sư huynh ta phải đi. Quả ngọc phù này nhưng là ba người các ngươi người lễ ra mắt nha. Về sau cũng đừng lại tìm ta muốn rồi ha. Ai bảo sư huynh ta cùng đây? Ha ha ha, vừa nói, xoay người rời đi, nghe Diệp Huyền mà nói. Nhìn thêm chút nữa trong tay ngọc phù. Bích Tiêu cau mày một cái. Đạo, ai, tỷ tỷ, người nói chúng ta là không phải thua thiệt à? Tỷ muội chúng ta ba người. Đại sư huynh lại chỉ cho một phần lễ ra mắt ai? Nghe vậy, nhìn tự mình muội muội một bộ thua thiệt lớn dáng vẻ. Vân Tiêu không khỏi buồn cười sẵn giọng. Người nha, ngay cả một bên một mực không nói Quỳnh Tiêu đều không nhịn cười được. Thấy vậy, Bích Tiêu thu hồi ngọc phù. Mạnh mẽ đưa tay hướng Quỳnh Tiêu nhào tới. Tốt người một cái Quỳnh Tiêu. Tỷ tỷ cười ta cũng liền thôi. Người cũng cười ta. Xem chiêu. Mà bị Bích Tiêu đánh lén chỗ ngứa Quỳnh Tiêu chỉ có thể sợ hãi cầu xin tha thứ. A, thật là nhột. Tỷ tỷ đừng ngăn cản. Quỳnh Tiêu biết sai rồi. A, bên bãi biển lên. Tất cả đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.